Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phục phách đan. Tần Tố bởi vì, Lữ Toa Toa và mấy người cũng là khiếp sợ nhìn Ninh Dương. Các nàng rốt cuộc hiểu rõ Ninh Dương đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn chỉ cần một câu nói, thì có thể làm cho một tên nội khí võ giả lập tức chết đi. Chu vi võ giả nhìn Ninh Dương, trong lòng càng là phát lạnh, nếu như đắc tội vị thầy luyện đan này, chỉ cần ngươi ở nơi này, dù cho ngươi trốn ở bất kỳ góc, vị thầy luyện đan này chỉ cần đến một câu, ngươi có thể đi chết rồi. Phòng trừng sẽ lập tức lại người giúp người thầy luyện đan này động thủ. Nói không chắc bọn họ còn chỉ lo chậm một bước, bị người khác đoạt trước tiên. Lúc này mọi người mới chân chính rõ ràng một vị luyện đan sư đến cùng đáng sợ dường nào. Trước đây đều là nghe trưởng bối nói luyện đan sư làm sao làm sao. Có điều chưa từng thấy thật sự tình huống, mọi người tự nhiên không để ý lắm. Hiện tại chỉ vì vị thầy luyện đan này một câu nói. Tự tử một nội khí đỉnh phong võ giả, bọn họ lúc này mới chân chính biết được. Luyện đan sư tuyệt đối là không thể dễ dàng chiêu chọc tồn tại. Thành Tĩnh âm thầm dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa nãy nếu như mình động thủ, dù cho chính mình so với Ninh Dương lợi hại hơn một điểm, cuối cùng chết đi cũng nhất định là hắn Thành Tĩnh. Luyện đan sư thực sự thật là đáng sợ. Ninh Dương cũng đang lúc này cười nhạt. Hiện tại ta chỗ này có một loại mới đan dược cung cấp. Phá mạch đan, ta nghĩ chủng đan dược đại gia không xa lạ gì đi. Không sai, chính là có thể để cho khai mạch võ giả xung kích nội khí cơ hội tăng cao 7 phần 10 phá mạch đan. Chờ chút, không nên gấp, xếp hàng mua, hơn nữa có điều kiện hạn chế. Phá mạch đan mỗi hạt cần cấp 4 linh dược 20 cây, hoặc là cấp 5 linh dược 2 cây. Nếu như là cấp 3 linh dược phải 200 cây, nhưng những linh dược này chung nhất định phải đựng một cây tuyết xương chi. Ninh Dương vẫn chưa nói hết, quầy hàng trước đám người lập tức liền chật trội lên. Phá mạch đan A, trong này 3/4 người đều khai mạch hậu kỳ võ giả. Bọn họ tiến vào thiên kích vực đến không phải là vì một viên phá mạch đan sao? Không nghĩ tới tại đây thiên kích vực bên trong lại có thể có người bán như vậy ít ỏi đan dược. Kích động, đặc biệt kích động, không chen chúc mới phải quái sự. Không cần nói những khác võ giả, chính là Tần Tố bởi vì tay đều kích động đến run rẩy. Tuy rằng nàng là khai mạch đỉnh phong, lấy nàng thập đại hạch tâm đệ tử địa vị có thể ở trong học viện được một hạt phá mạch đan. Nhưng nhiều nhất cũng là một viên mà thôi. Huống hồ còn muốn vì là học viện làm rất nhiều cống hiến mới có thể có đến. Hơn nữa học viện cung cấp chính là chỉ có 4 phần 10 đột phá tỷ lệ phá mạch đan. 7 phần 10 tỷ lệ thành công nghe nói chỉ có thượng phẩm phá mạch đan mới có như vậy công hiệu a. Phá mạch đan không phải là có linh dược là có thể luyện chế ra tới. Mặc dù chỉ là nhị cấp đan dược. Thế nhưng một loại cấp 3 luyện đan sư cũng luyện không ra a. Loại này đột phá đại cảnh giới đan dược ở bên ngoài dược điếm giá cả đều là đắt vô cùng. Huống chi đây là tỷ lệ thành công cao tới 7 phần 10 thượng đẳng phá mạch đan. Lẽ nào Ninh Dương đã là cấp 4 luyện đan sư? Nàng hiện tại nếu như có thể được một hạt. Cái kia không chỉ Tần Tố bởi vì giật mình. Chính là Lữ Toa Toa mấy người cũng là chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Ninh Dương cho bọn họ chấn động một lần so với một lần mãnh liệt. Có thể luyện chế phá mạch đan luyện đan sư, nhất định chính là cấp 4 luyện đan sư. Một cấp 4 luyện đan sư, có thể nói phải bất kỳ học viện cùng thế lực đều cực kỳ tôn quý tồn tại. Thành Tĩnh cũng tương tự bị Ninh Dương chấn động. Trong lòng càng là nhất định phải rất sớm kết giao Ninh Dương. Người này không thể đắc tội, chỉ có thể giao hảo. Chẳng trách Ninh Dương muốn hắn nhiều như vậy thất văn thảo. nói không chắc lại quá không lâu Ninh Dương là có thể luyện chế tông cực đan. Thành Tĩnh tuy rằng gặp may đúng dịp lấy được mười mấy cây thất văn thảo, thế nhưng hắn căn bản xin mời không tới có thể luyện chế tông cực đan luyện đan sư a. Có linh dược là một chuyện, thế nhưng có thể đem linh dược biến thành đan dược cái kia lại là một chuyện khác. Cứ việc phá mạch đan đắt vô cùng, thế nhưng Ninh Dương luyện chế ra tới 36 hạt rất nhanh sẽ tiêu thụ hết sạch. Ninh Dương trong tay lần thứ hai gia tăng rồi đại lượng linh dược. Thấp nhất chính là cấp 3, phần lớn đều là cấp 4, thậm chí còn có không ít cấp 5 linh dược, có thể đổi đến phá mạch đan. Bất kể là bao nhiêu linh dược, khai mạch võ giả đều đồng ý, đại đa số đều là khai mạch tột cùng võ giả hối đoái. Bắt được đan dược sau bọn họ đã xa xa rời đi. Cũng có một số ít nội khí võ giả, tuy rằng bọn họ không cần, thế nhưng bọn họ cũng có thân nhân bằng hữu a, vì thân nhân bằng hữu suy nghĩ cũng là rất có cần thiết. Tuy rằng phá mạch đan quý giá cực kỳ, hiện tại nhưng không ai tranh đấu cướp giật, bởi vì chỉ cần có linh dược là có thể đổi đến. Ninh Dương thấy phá mạch đan đã không có, lập tức lớn tiếng nói, đại gia dành thời gian đi tìm linh dược, ta ở đây còn muốn bán ra chừng mấy ngày, đại gia không cần phải gấp gáp. Hắn cũng nhân cơ hội đem chính mình quầy hàng cùng căn phòng nhỏ, bố trí vài đạo cấp 3 phòng ngự trận pháp. Phá mạch đan lợi nhuận thực sự quá lớn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tuy rằng cấp 4 luyện đan sư có thể làm kinh sợ mấy người, thế nhưng tiền tài động lòng người, không thể không phòng hoạn với chưa xảy ra. Ninh Dương luyện chế ra phá mạch đan cùng bên trong hoàn đan sau khi luyện đan kỹ xảo càng ngày càng thành thạo. Hắn hiện tại đã có luyện chế ra cấp 4 đan dược kỹ thuật. Bất quá bây giờ hắn khẳng định luyện chế không ra, bởi vì hắn không có dùng tốt đan hỏa. Hắn dùng phổ thông hỏa diễm thực sự quá kém. Nghĩ tới đây, Ninh Dương bức thiết muốn tìm được một loại thiên địa dị hỏa. Rất nhanh hắn lại luyện chế ra mười mấy bình phá mạch đan. Gần 200 hạt phá mạch đan này đã rất đáng sợ, vì lẽ đó hắn đã không chuẩn bị lại luyện chế. Mười mấy tiểu vườn thuốc tuy rằng toán nhiều, thế nhưng không chịu nổi càng ngày càng nhiều người. Từ khi Ninh Dương luyện chế được phá mạch đan, những thuốc này vườn càng là như bẻ cành khô một loại bị công phá. Linh dược cũng cuồn cuộn không ngừng bị Ninh Dương bỏ vào trong túi. Kế phá mạch đan sau, Ninh Dương lần thứ hai luyện chế ra khí bồi đan. Khí bồi đan cũng là cung cấp cho nội khí võ giả tu luyện tấn cấp dược vật. Có điều dược liệu chỉ có trích nguyên đan 1/3. Ninh Dương luyện chế khí bồi đan mục đích chủ yếu chính là vì đem nội khí võ giả trong túi tiền linh dược dược tài móc ra. Tất cả mọi người biết rồi Ninh Dương luyện đan cường hãn. Mỗi người đều điên cuồng đi trước cướp giật dược thảo. Sau đó sẽ đến Tần Tố Bởi Vì nơi này đổi lấy đan dược. Ninh Đại Sư, ta chỗ này có 20 cây cấp 5 linh dược. Còn có 100 cây cấp 4 linh dược. Ta chỉ muốn một viên phục phách đan. Một mềm nhẹ cảm động âm thanh vang lên, một người dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ nữ tử đi tới Ninh Dương phía trước. Cung kính nói, nhìn cô gái động tác, rất rõ ràng, đây là một đại gia tộc cùng đính cấp thế lực ra tới. Lời nói trong lúc đó rất là tao nhã, quan trọng hơn là Ninh Dương nhận thức cô gái này. Cô gái này chính là ở Hiếu Dương thành cái kia có tu tiên hơi thở nữ tử. Cũng chính là cái kia nữ giả nam trang bóng lưng kia nữ tử. Khoảng cách gần quan sát bên dưới, Ninh Dương mới biết cô gái này là cỡ nào xinh đẹp cảm động. Loại kia cả người mơ hồ tỏ khắp ra tiên vận khí tức. Ngay lập tức liền làm cho người ta đại đại thật là tốt cảm giác. Phục phách đan, Ninh Dương sửng sốt một chút. Cái này đan dược hắn có chút ấn tượng. Hắn là ở đây quả cầu thủy tinh trong truyền thừa từng thấy. Có điều xem này thù lao, rất là phong phú a, coi như nơi này là thiên kích vực, lấy ra nhiều như vậy dược thảo, không phải là chuyện đơn giản, có thể thấy được này phục phách đan không phải đặc biệt khó có thể luyện chế. Đó chính là đan dược này với trước mắt cô gái này rất trọng yếu. Nhớ lại một hồi phục phách đan, đây là trị liệu võ giả nguyên hồn bị trọng thương đan dược một trong. Tựa hồ thật sự rất khó luyện chế, coi như là lưu lại quả cầu thủy tinh vị tiền bối kia cũng là dùng sức mạnh hãn tu vi và thần thức mới miễn cưỡng luyện chế thành công. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kỳ hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.